Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, 211 thụ thỏ nghịch tập chi nhật. Tiểu Tiểu mất trinh thời điểm. Hô, oa a, Mộc Tiểu Tiểu vọt vào trong rừng rậm, còn chưa tới phải gấp chậm giọng. Đột nhiên một cổ cự lực truyền tới. Hắn liền phát hiện thân thể của mình bị chế trụ không thể động đậy. Đồng thời sau lưng một cái thanh âm trêu chọc vang lên. Ta cũng đã có nói rồi. Tiểu chủ nhân, ngươi không trốn khỏi nha. Ta thật không nghĩ trốn. Chẳng qua chỉ là nghĩ kéo dài thời gian chờ ngươi dược liệu đi qua mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nói thầm trong lòng. Bởi vì biết người phía sau chính là Kuro Usagi. Hắn vốn là nghĩ phóng điện. Nhưng cuối cùng vẫn là liền như vậy. Coi như tính cách thay đổi vẫn là Kuro Usagi không phải sao. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu cũng không cho là mình phóng điện liền có thể từ trong tay Kuro Usagi chạy. Trốn, làm nắm giữ thực lực cường đại Kuro Usagi không lại yếu tức giận thời điểm. Phỏng chừng liền ngay cả Nanami đều khó khăn hạn chế lại nàng a. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng hoàn toàn không có hy vọng. Tại sao phải chạy trốn đi đây? Thân thể của Kuro Usagi dính vào. Đầy đặn thân thể dính sát vào Mộc Tiểu Tiểu sau lưng. Đồng thời cũng buông ra đối với Mộc Tiểu Tiểu cấm chế. Chẳng lẽ ta thật sự có đáng sợ như vậy? Cái này, Mộc Tiểu Tiểu đầu đầy mồ hôi. Không dám lại chạy, do dự một chút mới nhỏ giọng nói. Chẳng qua là Kuro Usagi ngươi biến thành như vậy. Để cho ta trong lúc nhất thời không thích ứng. Có cái gì không thích ứng? Bất kể biến thành cái dạng gì, ta đều vẫn là ta. Nói lấy, Kuro Usagi xoay người lại đi tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Khóe miệng vẫy lên, đưa ra một ngón tay điểm vào lồng ngực của Mộc Tiểu Tiểu bên trên. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện một cổ cự lực để cho mình lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó lảo đảo một cái té lăn quay trên bãi cỏ. Ta muốn chủ yếu không phải là nguyên nhân này. Chứ, cái gì? Mộc Tiểu Tiểu thần kinh căng thẳng. Run rẩy nói, đó chính là tiểu chủ nhân ngươi có sắc tâm không có sắc đảm nha. Cái này chắc là trạch thiên tính, mặc dù trước kia cũng sẽ đối với nữ hài tử làm một chút sắc sự tình. Nhưng là lại đều còn chưa đạt tới một bước cuối cùng. Liền ngay cả mới vừa tiểu chủ nhân ngươi cũng là rút lui chứ. Kuro Usagi ngón tay điểm một cái môi anh đào của mình. Sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu dưới ánh mắt kinh ngạc, hai chân quỳ, thân thể nằm trên đất, từng bước hướng về Mộc Tiểu Tiểu ép tới gần. Cho nên ta mới sẽ làm như vậy. Nếu không lấy tiểu tính cách của chủ nhân, cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính để người ta ăn. Lại cộng thêm ta nguyên bản tính cách, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên, chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy từng bước hướng chính mình rời qua Kuro Usagi. Hai tay chi chống đất, nửa nằm tại mềm mại trên bãi cỏ. Không nhịn được hướng phía sau Nazi. Trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, coi như ngươi nói như vậy. Hơn nữa tại sao nghĩ như vậy muốn ta ăn ngươi a, tiểu chủ nhân thật là ngu ngốc a. Cái này đều xem không rõ sao. Tâm ý của ta, Kuro Usagi nói lấy, trên mặt đột nhiên lộ ra thâm tình bộ dáng. Tự nhiên là bởi vì ta thích tiểu chủ nhân nha. Chẳng lẽ tiểu chủ nhân cho là Kuro Usagi sẽ tùy tiện đối xử với một cái nam nhân như thế sao? Dĩ nhiên, bằng vào ta nguyên bản tính cách, cái này là không có khả năng nói ra được. Phanh, Mộc Tiểu Tiểu sau lưng đụng phải một cây. Đại thụ, cũng không lui lại đường. Kuro Usagi, nghe được Kuro Usagi những lời này. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Trong lòng lại là vô cùng cao hứng. Chỉ là cao hứng thuộc về cao hứng. Đối với tính cách đại biến Kuro Usagi. Hắn vẫn là không khỏe cảm giác tràn đầy a, cái đó Kuro Usagi. Ta biết tâm ý của ngươi, dĩ nhiên cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Chẳng qua là, Kuro Usagi nói lấy, đã tiến tới trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, cả người nằm ở trên người của hắn, hai chân mở ra dạng chân tại bụng của hắn chỗ. Chẳng qua là, ngươi bây giờ để cho ta có chút không thích ứng. Cái đó ta muốn hay là chờ ngươi khôi phục như cũ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt một mặt mị thái Kuro. Usagi, cái kia phủ đầy đỏ ửng mặt đẹp cùng giường như muốn chảy ra nước con ngươi. Cố nén sao động tâm, nhỏ giọng nói. Không được nha, tương đương ta cũng không biết tiểu chủ nhân có phải hay không là đang gạt ta đây. Ai? Kuro Usagi lời còn chưa nói hết. Đột nhiên sững sờ lại. Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đưa tay ra ôm lấy đầu của nàng. Đem đầu của nàng vùi vào trong ngực của mình. Một cái tay khác sờ lên lỗ tai của nàng. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ ở loại địa phương này lừa ngươi sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút mất hứng. Mặc dù trước nói những lời đó, hoặc là chạy trốn, đều chỉ là bởi vì không thích ứng biến hóa của ngươi mà thôi. Ta căn bản không có ghét ngươi. Sau đó cũng tuyệt đối sẽ không ghét ngươi. Bởi vì ta vậy, ta cũng thích ngươi, Kuro Usagi. Cho nên, xin lỗi, để cho ngươi hiểu lầm. Kuro Usagi ngây dại, hồi lâu mới lắc đầu một cái. Lộ ra mỉm cười một cái. Không cần nói xin lỗi. Tiểu chủ nhân, hiện tại ta có thể là cao hứng vô cùng đây. Bởi vì tiểu chủ nhân lại có thể cùng ta thổ lộ. Không, bày tỏ cái gì? Mộc Tiểu Tiểu chát nhưng. Chẳng qua là trong lúc nhất thời hữu cảm mà phát. Chính vì vậy, tiểu chủ nhân, ta hiện tại càng thêm không kịp đợi muốn đẩy ngã ngươi rồi. Kuro Usagi nói lấy, bắt lấy Mộc Tiểu Tiểu một cái tay để cho tại nơi ngực của chính mình. Cả người nghiêng về qua tới. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu kêu to. Cho nên nói, Kuro Usagi, tình trạng của ngươi bây giờ có quan hệ gì? Không phải nói ta chính là ta sao? Mặc dù bởi vì tiểu chủ nhân cái đó thuốc có chút thay đổi, nhưng là Kuro Usagi mãi mãi cũng là tiểu chủ nhân Kuro Usagi. Nói lấy, Kuro Usagi đột nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó thân thể nhẹ nhàng run lên. Bật cười, rõ ràng đều cứng như vậy rồi. Tiểu chủ nhân còn đang nói gì không muốn? Cái đó nói thế nào? Miệng ngại thể chính trực. Kuro Usagi phát hiện chính mình giữa đùi một cái nóng bỏng thô ráp. Vật thể không rõ để ở nơi đó. Để cho Kuro Usagi thân thể có chút như nhũn ra. Bị như vậy kích thích dĩ nhiên sẽ hưng phấn được rồi. Ta cũng không phải là héo nam. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ. Còn dự định nói gì? Liền bị Kuro Usagi cắt đứt. Nói nhiều vô dụng. Hôm nay vô luận như thế nào? Tiểu chủ nhân ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Kuro Usagi nói xong. Đem chính mình liên y váy ngắn cho vén lên. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời liền phát hiện bộ vị yếu hại của mình để ở một khối nhỏ mềm mại chỗ. Thân thể chợt cứng đờ. Kuro Usagi mặc quần áo là một cái màu đỏ áo ngực áo đầm. Trên váy ngắn mặc một bộ màu đen bó sát người dây đeo y. Bắp đùi phía dưới chính là giớ cao màu đen. Trên chân chính là một đôi giày cao gót màu đỏ. Tệ hại, tại sao lúc trước không có phát hiện Kuro Usagi có thể mê người như vậy? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng máy động, vội vàng rời đi tầm mắt, cố gắng để cho mình giữ trấn định. Đáng tiếc đây không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Huống chi tay hắn còn che ở ngực của Kuro Usagi. Xúc cảm mềm mại kia để cho hắn huyết mạch dâng trào. Tay cũng không bị khống chế nắn bóp. Hắn phát hiện sự chống cự của mình lực càng ngày càng yếu. Hừ, Kuro Usagi nhẹ giọng rên rỉ. Sau đó nháy mắt to màu đỏ long lanh nước nhìn trước mắt chủ nhân của mình. Cũng là người mình thích. Mộc Tiểu Tiểu động tác để cho thân thể nàng một trận phát tô. Cho dù thay đổi tính cách, Kuro Usagi đối với loại chuyện này cũng vẫn là lần đầu tiên. Tự nhiên sẽ cả người tê dại. Chủ nhân, quần áo có thể hay không cản trở? Kuro Usagi mềm mại nhúc nhích nói. Nháy mắt một cái, đem trên vai của mình hai cây dây đeo cởi ra. Lại đem dây đeo y xuống phía dưới kéo một cái. Liền lộ ra bọc lại hơn một nửa cái bộ ngực áo đầm. Kuro Usagi đưa tay ra ở phía sau nơ con bướm trên kéo một cái. Áo ngực áo đầm liền bị giải khai. Rớt xuống. Kuro Usagi nhìn lấy lộ ra ngoài trắng nõn hung bộ ngực đầy đạn. Mộc Tiểu Tiểu nuốt nước miếng một cái. Nếu như vậy, Mò lên mà nói liền hẳn là thư thái chứ. Tiểu chủ nhân, nhưng là, nơi này là bên ngoài. Yên tâm, toàn bộ trên đảo cũng không có người ngoài tại. Có quan hệ gì, tới cho các nàng, thấy được không có gì. Kuro Usagi xem thường, Mộc Tiểu Tiểu không nói. Run run đưa tay ra, nhào nặn lên Kuro Usagi một cái mềm mại. Cái kia một đoàn mềm mại ở trong tay của Mộc Tiểu Tiểu không ngừng biến ảo hình dáng. Giữa ngón tay xúc cảm để cho Mộc Tiểu Tiểu trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. À, Kuro Usagi cùng Mộc Tiểu Tiểu đều không tự chủ được phát ra nồng đậm tiếng thở dốc. Mộc Tiểu Tiểu thậm chí phát hiện, chính mình hạ thân để ở cái kia ấm áp địa phương. Hơi có chút ướt át. Chủ nhân, Kuro Usagi có chút động tình lẩm bẩm một tiếng. Tiến lên trước thoáng cái hôn lên môi của hắn. Lè lưỡi cùng hắn quấn quýt lấy nhau. A, chiêm chiếp, bọn họ đang làm gì a? Đứng xa xa nhìn Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi cái kia tiêu chuẩn càng ngày càng lớn động tác. Núp ở trong bụi cỏ chúng nữ cũng không nhịn được kêu lên. Kisara trong lòng ê ẩm, lại có thể làm ra loại chuyện này. Dường như chủ nhân còn đối với Kuro Usagi thổ lộ đây, Kazuno cũng thản nhiên nói. Chẳng qua là ngữ khí tựa hồ có chút vi diệu. Thật là nhìn không ra a. Kuro Usagi lại có thể gan to như vậy. Bất quá nhìn dáng dấp chắc là bởi vì nguyên nhân gì mới biến thành đi như vậy. Nanami cũng là chua chát nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không biết lúc nào cũng qua tới tham gia náo nhiệt si gần hỏi. Có thể làm sao? Liền nhiên lấy chứ. Nanami thở dài một tiếng. Dù sao mọi người đều là vĩnh viễn ở chung với nhau đồng bạn. Bị Kuro Usagi giành trước cũng không có biện pháp. Các nàng nói chuyện công phu. Gatomon cùng Liu Li chính là mở con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy bên kia thân thiết. Trong mắt cũng có chút thần sắc hâm mộ. A, thu, hô, thật lâu, Mộc Tiểu Tiểu mới cùng Kuro Usagi tách ra. Hai người thở hổn hển, khóe miệng kéo ra một cây thật dài trong suốt sợi tơ. Kuro Usagi vẻ mặt lóe lên một cổ mị thái, để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được hếch hạ thân. Mà Kuro Usagi chính là rên lên một tiếng, thân thể đã sớm sụi lơ ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Giơ lên hai cánh tay thật chặt hoàn ở trên cổ của hắn. Cùng Mộc Tiểu Tiểu nhìn nhau rất lâu, Kuro Usagi mới đưa ra một cái tay, sờ về phía Mộc Tiểu Tiểu dây lưng quần. Tiểu chủ nhân, ăn ta, converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.